đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, Ivy có điểm vô thố giữ chặt Gary tay áo, hướng Gary phía sau trốn, trường hợp này quả thực chính là tu la chàng, Ivy trốn tránh làm Mary càng thêm tức giận, nàng không rõ chính mình đối Ivy như vậy hào, Ivy vì cái gì như vậy sợ hãi nàng, nhất định là bởi vì Gary cùng Ivy nói nàng nói bậy. Cho nên Mary động thủ thời điểm, mục tiêu là chiều Gary, Lam đội Giang Ngữ Tâm cùng Trung Nhạc xông lên đi ngăn lại Mary. Mary thoạt nhìn là cái non nớt thuần khiết tiểu nữ hài. Kỳ thật làm boss, thực lực của nàng cũng không so với trước phó bản gặp được quái vật kém mơ siêu được mau hai người. Liền có điểm duy trì không được, chính là hoa hồng đỏ đội Mạnh Hy cùng Vương Ca cũng không dám ném xuống Ivy đi giúp bọn hắn, phòng. Này, còn có một cái không xác định nhân tố, Anna bản thể hẳn là một bộ trừu tượng họa. Nàng cũng không duy mỹ, ngược lại lộ ra một bộ giá tính không kềm chế được hương vị. Mạnh Hy nhịn không được tưởng tượng một chút, Anna dùng bộ dáng này hoa lê dính hạt mưa anh. Sợ tới mức hít hà một hơi, mau thiêu nàng bản thể a. Ta không quấy rối, chỉ Ivy muốn thiêu nàng họa. Trò chơi liền kết thúc, Anna đôi tay đầu hàng trạng. Hoàn toàn không có giúp Mary ý tứ. Các ngươi nếu đánh không lại, ta cũng có thể giúp các ngươi. Ta chỉ là nghĩ ra đi. Cùng các ngươi hoàn thành trò chơi lại không xung đột một khác đầu. Vốn dĩ liền vừa mới từ quái vật đôi sát ra tới mặt khác ba cái người chơi đã rơi xuống hạ phong. Vương Ca nhìn không được vẫn là đi hỗ trợ. Hiện tại ba người đều bị Mary ném tới trên tường, bị trên tường vải vẽ tranh sinh ra tới dây đằng cuốn lấy tay chân. Một chốc một lát vô pháp thoát thân, Mạnh Hy không có nhiều thời giờ có thể do dự. Mary đã chiều Gary đi qua đi, nàng đem bật lửa giao cho Ivy, chính mình dẫn theo đao tiếp tục ngăn trở, Mạnh Hy đương nhiên có thể mặc kệ Gary. Gary có chết hay không lại không ảnh hưởng nàng nhiệm vụ. Chính là nàng không quên, đây là cuối cùng một cái trò chơi. Trò chơi quy tắc là bảo hộ chính mình nhiệm vụ mục tiêu cùng chạy đi phương pháp Anna đã nói. Thiêu vải vẽ tranh, nếu Gary đã chết bọn họ liền sẽ thiếu một nửa sức chiến đấu, Mạnh Hy cùng Mary đánh làm một đoàn. Mary thực lực thật sự rất mạnh, thậm chí lợi dụng thân hình tiểu cùng sân nhà tác chiến ưu thế. Mạnh Hy cũng rất khó đối nàng có áp chế lực cùng lúc đó. Ivy tiếp cận vải vẽ tranh kế hoạch cũng không thuận lợi. Mary bản thể vải vẽ tranh thổi bay một cổ cuồng phong. Ivy ở trong gió chạm đều đứng không vững, cơ hồ phải bị thổi bay tới. Càng miễn bàn đến gần rồi, Giang Ngữ Tâm cùng Vương Ca bọn họ đã chém khai dây đằng, thấy Mạnh Hy miễn cưỡng cũng coi như có thể ngăn trở Mary. Đều chạy tới giúp Ivy thiêu vải vẽ tranh, vài người cho nhau đẩy. Rốt cuộc tới rồi Mary hình ảnh trước, Ivy thật cẩn thận ấn một chút bật lửa, một nắm ngọn lửa dâng lên, lại thực mau bị gió thổi diệt này thử vài lần. Đều không có để Mercier cùng Mạnh Hy chiến đấu Mary cũng thấy bọn họ động tác. Tuy rằng họa vẫn chưa bật lửa, nhưng Ivy làm ra lựa chọn đã cũng đủ làm nàng bị phẫn nộ bao vây, nàng một trường chụp đến Mạnh Hy. Trên ngược, dùng 10 thành 10 sức lực, Mạnh Hy cả người bay đi ra ngoài, đánh vào trên tường, trong miệng nảy lên một cổ tanh mặn hương vị, một búng máu phun ở trên sàn nhà, nếu ngươi lựa chọn hắn, vậy các ngươi liền cùng chết đi, mặt đất kịch liệt lay động lên. Trên tường họa cùng trang trí đều ở bóc ra. Từ phòng chính giữa sinh ra một cái đang ở khuếch tán hắc động. Nhanh chóng cắn nuốt trong phòng hết thảy, hắc động sâu không thấy đáy. Ngã xuống nhất định phải chết, Anna đại khái cũng không nghĩ tới Mary sẽ như vậy phẫn nộ. Một bộ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận tư thế, nàng nâng lên tay. Hai bên họa thượng sinh ra vô số dây đằng, nhanh chóng kết ra một cái dây đằng võng, tuy rằng tạm thời an toàn. Nhưng Anna lực lượng rõ ràng không có Mary cao, dây đằng rất nhỏ, ở vài người thể trọng hạ, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ sụp đổ bộ dáng, mau nghĩ cách a. Ta duy trì không được bao lâu, Anna sắc mặt xám trắng. Cái trán tất cả đều là hãn, tóc dính ở trên mặt đều bị mồ hôi làm ướt, trong phòng phong chưa bao giờ đình chỉ. Bật lửa tiểu ngọn lửa căn bản điểm không châm vải vẽ tranh. Như thế nào đâu, nên làm cái gì bây giờ đâu? Mạnh Hy đôi tay nắm tay, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Tựa hồ trên người mỗi một cái gân xanh đều suy nghĩ biện pháp, đột nhiên. Mạnh Hy nghĩ tới, nếu tiểu ngọn lửa không được, vậy tới một hồi đại đi, trước hết bậc lửa là Mạnh Hy áo khoác. Tiếp theo là Giang Ngữ Tâm, Vương Ca, Trung Nhạc, Gary, một đám hỏa cầu từ EV tạp qua đi. Cuối cùng một cái Gary, rốt cuộc hướng quá nặng trọng phong tường. Bậc lửa vải vẽ tranh, ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt chỉnh chương họa. Hơn nữa có bẻ gãy nghiền nát hủy thiên diệt địa, muốn đem toàn bộ phòng cùng nhau nuốt hết khí thế, biển lửa chung. Mơ hồ có thể nghe thấy Mary phẫn nộ tê gào, Mạnh Hy có điểm lo lắng. Hỏa sẽ không đem phòng đều thiêu, bọn họ rớt xuống hắc động ngã chết đi. Cũng may cũng không có, Mary họa hóa thành cho bụi kia một khắc. Bọn họ bốn phía cũng thay đổi, bọn họ chính phía trước là một bộ chiếm đầy toàn bộ vách tường. Họa thượng hình ảnh tuy rằng trừu tượng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là bên ngoài thế giới ảnh thu nhỏ, họa tên gọi chân thật thế giới. Một khi đi vào, liền đem vô pháp quay đầu lại, cùng nơi này vượt qua thời gian, cũng đem biến mất vô tung, dù vậy, người cũng muốn đầu nhập trong đó sao? Đối với người chơi tới nói, khẳng định là không cần phải nói, nhưng là đối với NPC. Mạnh Hy thấy, Evie lặng lẽ nhìn Gary liếc mắt một cái. Trải qua vừa rồi đại chiến, Gary đầu tóc cơ hồ thành ổ gà, lại bị người chơi lột áo khoác. Hình tượng kỳ thật rất không xong, nhưng là đối Evie mà nói. Hắn vẫn như cũ là như kỵ sĩ giống nhau anh hùng nhân vật Evie. Chúng ta phải về phòng tranh, Gary nhẹ nhàng kéo Evie tay. Muốn đi chạm đến cái kia vải vẽ tranh, có một con mảnh khảnh tay lại so với bọn họ càng mau duỗi lại. Đây, nhưng còn không có đụng tới. Liền vô lực rơi xuống, tuy rằng Anna ở cuối cùng trợ giúp quá bọn họ. Nhưng là nàng chung quy là hại chết 5 cái người chơi họa người trong. Nếu đã biết, Mạnh Hy liền cũng không tính toán làm nàng thuận lợi rời đi, chết đi Anna thực mau biến thành một đoàn thuốc màu theo Evie cùng Gary thuận lợi rời đi. Các người chơi từng người bảo vệ tốt hoa hồng vòng cổ cũng hóa thành quang điểm. Màu trắng bao phủ hết thảy, chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản khủng bố phòng tranh, chúc mừng người chơi hoàn thành tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ. Bảo hộ Evie tồn tại rời đi thế giới, chúc mừng người chơi hoàn thành nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ. Đánh chết sở hữu gặp được họa người trong, cao cấp nhiệm vụ hoàn thành. Như thế Mạnh Hy không nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì Anna là họa người trong, cho nên nàng thấy họa người trong không tính. Chết đi người chơi thấy cũng không tính. Như vậy tưởng tượng, bọn họ xác thật là đánh chết sở hữu gặp được họa người trong, tác giả có lời muốn nói. Thấy chướng mấy cái cất chứa siêu vui vẻ. Cảm ơn bọn tỉ muội. Về ít khủng bố phòng tranh An Lợi có thể nghe một chút Mary đồng nghiệp ca Puppet rất êm tai. Hết chương.